Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082. Đệ 1082 chương huynh muội trường đàm. 1. Ninh Hoan Tâm về tới chung cư tiếp tục đả tọa tu luyện. Mấy ngày nay nàng không có gì sự tình, liền chờ Cố Hiểu bên kia tin tức. Không biết Cố gia hiện tại thế nào. Lần này Cố Ngàn Thần thân phận bại lộ còn bị Tưởng Lệ Hành đánh thành trọng thương. Hắn về sau thật sự sẽ không lại ở Cố gia người trước mặt xuất hiện sao? Như vậy, phụ mẫu của chính mình đâu? Bọn họ khi nào có thể đi vào Yến Kinh, trở lại Cố gia, cùng đại ca một nhà đoàn viên? Ninh Hoan Tâm kỳ thật trong lòng có rất nhiều ý tưởng, rất nhiều vấn đề, nhưng là nàng biết chính mình không thể nóng lòng nhất thời. Chờ Cố gia ổn định, Cố Hiểu tự nhiên sẽ đến tiếp chính mình. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, Cố Hiểu rốt cuộc lái xe tới rồi chung cư. Vô số lần, Cố Hiểu đã từng ở cái này chung cư hạ nghỉ chân, ở gần đây lưu luyến. Chính là hôm nay là hắn lần đầu tiên tiến vào chung cư. Lần đầu tiên tới rồi 13 lâu, đi tới Ninh Hoan Tâm ngoài cửa lớn. Thịch thịch thịch, Cố Hiểu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Ai nha? Trong phòng truyền đến Ninh Hoan Tâm thanh âm. Nàng mở ra cửa phòng, liền nhìn đến Cố Hiểu thẳng tắp đứng ở chính mình ngoài cửa phòng. Đại ca, Ninh Hoan Tâm thần sắc kinh hỉ, bay nhanh nâng lên tay đem Cố Hiểu kéo vào chính mình phòng. Đại ca, ngươi tới rồi, liền ngươi một người sao? Thu Hàm tỷ đâu? Ninh Hoan Tâm còn tưởng rằng Lâm Thu Hàm sẽ cùng Cố Hiểu ở bên nhau đâu. Ngạch, Thu Hàm cùng Mạc Cười còn ở tu luyện trong phòng tu luyện. Nhắc tới Lâm Thu Hàm, Cố Hiểu ánh mắt lập lòe, biểu tình có chút kỳ quái. Từ hắn mấy ngày nay đối kia sự kiện tránh mà không nói lúc sau, Lâm Thu Hàm dưới sự tức giận liền đi bế quan, đến bây giờ còn không có ra tới. Bên người đột nhiên đã không có cái kia hình bóng quen thuộc. Cố Hiểu thật đúng là có điểm không thói quen. Bất quá, ở không nghĩ tới chính mình phải làm như thế nào tiền đề hạ, Cố Hiểu nhưng thật ra tình nguyện cùng Lâm Thu Hàm hai bất tương kiến. Nhìn thấy Cố Hiểu biểu tình lập lòe, Ninh Hoan Tâm liền không có hỏi lại đi xuống. Nàng nghĩ tới ngày đó Tưởng Lệ Hành cùng chính mình nói qua nói, chẳng lẽ đại ca thật là cái cảm tình trì độn ra hỏa. Tấm tắc, này liền khó làm, chính mình muốn hay không hỗ trợ, vẫn là làm cho bọn họ thuận theo tự nhiên phát triển đâu. Ở Ninh Hoan Tâm phát ngốc thời điểm, Cố Hiểu đã ngẩng đầu nhìn chung quanh Ninh Hoan Tâm chung cư. Hơn nữa ở trong đại sảnh vòng một vòng. Đây là ngươi trụ chung cư A, địa phương hảo tiểu, ngươi có thể thói quen sao? Hoan Tâm, ta lần này tới chính là tiếp ngươi trở về. Ông ngoại phái ngươi đi Yến Thành tiếp ba mẹ. Hôm nay buổi tối bọn họ là có thể đã trở lại. Về sau, chúng ta người một nhà là có thể đoàn viên. Đoàn viên, hắn chờ đợi nhiều năm sự tình, rốt cuộc liền phải mộng đẹp trở thành sự thật. Nghe được Cố Hiểu nói, Ninh Hoan Tâm cũng nhịn không được mỉm cười lên. Kia thật sự là quá tốt. Chẳng qua, Ninh Hoan Tâm rũ rũ mắt tử, có chút nghiêm túc nhìn Cố Hiểu liếc mắt một cái. Đại ca, có thể nói cho ta rốt cuộc năm đó đã xảy ra sự tình gì sao? Mụ mụ vì sao rời đi Cố gia? Ngươi vì sao sẽ ở Cố gia lớn lên? Những việc này, Ninh Hoan Tâm đều không chút nào cảm kích. Chuyện này, nói đến liền lời nói dài quá. Cố Hiểu thở dài một hơi, xoay người ngồi xuống một bên trên sofa. Lúc này mới lại lần nữa trầm thấp mở miệng. Năm đó chúng ta mẫu thân chính là Yến Kinh đệ nhất thiên tài. Có một lần, nàng ra cửa rèn luyện. Cố Hiểu đem năm đó Cố Thiên Lương bị thần bí tổ chức đuổi giết. Lúc sau bị Ninh Hoa Vĩ cứu sự tình nhất nhất nói tới. Lúc sau lại nói đến chính mình sinh ra. Bị Cố gia người tìm được tiếp trở về. Này đó chuyện cũ. Đối với Ninh Hoan Tâm tới nói đều là thực xa lạ. Nàng ngồi ở một bên lặng lặng mà nghe. Đương nàng nghe được niên thiếu ca ca bị bắt rời đi cha mẹ, đi xa tha hương thời điểm, Ninh Hoan Tâm lập tức đôi mắt đỏ. Nàng rốt cuộc nghĩ đến chính mình cách vách cái kia trói chặt phòng rốt cuộc có cái gì. Cái kia phòng nhất định chính là ca ca phòng. Hết chương.